Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình khởi chạy bên YouTube. Hello buồn. À, Mao Sơn đọc có nhanh thì cũng chỉ có 2 ngày thôi. Hello fan cứng Minh Huệ. À Tuấn xin hello fan cứng Minh Huệ. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép A Tuấn thay mặt tập thể admin quản lý trên các trình livestream của A Tuấn cũng như là các fan đã gắn bó từ rất là lâu. Xin gửi tới bé Trang admin, bé Trang mông gà to, bé Trang mông gà na, một lời chúc mừng sinh nhật sâu sắc nhất. Chúc em có một tuổi mới luôn luôn hạnh phúc bên gia đình của mình, luôn có những niềm vui riêng của mình, luôn đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống. Chúc em luôn luôn gắn bó với cái trình livestream của anh Tuấn cũng như gắn bó với tất cả các bạn khán thính giả trong suốt thời gian qua. Hơn hết anh cũng cảm ơn bé Trang bởi vì luôn luôn ủng hộ anh, và mong rằng là anh và các bạn cũng sẽ luôn luôn có những cái sự gắn kết chặt chẽ như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn bé Trang và xin chúc mừng sinh nhật em. Ok, ngày hôm nay thì để chúc mừng sinh nhật bé Trang mông gà to, mình xin gửi tới các bạn tuyển tập series 3 truyện ma ngắn có thật của chính tác giả Trang Mongana đã gửi tới. Đó là có 2 tác phẩm của Trang Mongana, đó là Hài Nhi Báo Oán và Trả Giá. Tác phẩm thứ 3 là một tác phẩm của một fan đã gửi từ rất là lâu nhưng mà đến hôm nay mình mới có dịp được đọc. Đó là tác phẩm Oan Hồn Trên Mặt Biển của tác giả chàng trai năm ấy, cũng là một bạn rất là thường xuyên nghe chuyện ma của mình. Xin cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn hai bạn đã ủng hộ A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma đầu tiên, Sự Trả Thù của Hài Nhi. Chuyển ra từ căn phòng trọ của 3 cô sinh viên năm thứ 4 đại học. Thôi đừng có khóc nữa, mày khóc cũng mấy bữa nay rồi, cứ khóc như vậy thì lấy đâu sức mà học hành thi cử. Cha trên đời này thiếu gì, không thằng này á thì thằng khác. Vân vỗ vai An nói, Tao khổ lắm Vân ơi. An sụt sịt, thôi thì mày ngồi đi khóc giải quyết được cái mẹ gì. Vân bực mình, tính cô là như vậy, ấy thô nhưng mà thật. Nó nhìn vốn không vào mắt cái kiểu chia tay khóc lóc trong tình yêu ấy còn hơn cả khóc cha khóc mẹ chết vậy. Mày phải nhớ, con cóc ba chân còn khó kiếm, chứ đàn ông trên đời này đầy á, mày ngồi đây khóc, nó còn... Còn nó, tao sợ có khi nó đi ngủ mẹ với con khác rồi. An vừa nghe thế vậy thì càng khóc to hơn. Vân, tao sợ lắm, tao cũng không muốn níu kéo. Nhưng mà Vân ơi, tao có thai với Quân rồi. Cái gì? Vân hét lên. Mày nói nhỏ thôi, mày muốn cả cái dãy trọ này biết à? Tao đang rối lắm, tao sợ lắm. Giọng của An run run. Vân lúc này mới dịu giọng xuống. Mày nói rõ tao nghe xem nào, để tao còn tính cách giúp mày chứ. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, con Nhi tung tăng bước vào, vẻ mặt hớn hở. Ê, bữa nay bọn mày sao không có đi chơi? Lời còn chưa hết, Nhi sửng sốt thấy gương mặt ướt đẫm nước của An. An làm sao vậy? Nói nghe đi, đừng có khóc nữa. Vân, An nó làm sao vậy? Nói tao đi, tao đi có một tuần mà sao ở nhà thành ra như vậy? Mày làm gì nó? An, ai làm gì mày? Nói đi, không phải sợ. Nhi nói một hồi, không kịp để ai trả lời. An nhìn Nhi, lắc đầu, càng khóc to hơn. Ấy khóc vì tủi thân, cũng khóc vì mình đã có 2 người bạn tốt luôn sẵn sàng ở bên mình. An bắt đầu kể. 2 tháng trước, cô đi du lịch với Quân 3 ngày. Trong thời gian đó, 2 người ở với nhau mà không dùng biện pháp gì cả. Cô Cô cũng nghĩ gì đâu, ấy đi về thì thấy chậm kinh, cũng nghĩ là mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net